Chương 555, Thiên Công, lần sau. Quanh cuồng phong bao phủ, trong nháy mắt, gió quá. Một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở ngoài rừng rậm cách đó không xa kết giới ở ngoài không có nhiều lời. Vừa xuất hiện, trong nháy mắt, chính là Nhất Quyền, hung hăng đánh vào này kết giới chi trên gơ nở so nở dê, điên cuồng phun trào, kết giới, vạn mẹo, đã như dao động phá cho ta nhìn này kết giới. Lần thứ hai Nhất Quyền, trong nháy mắt, quay về kết giới oanh kích hơn nữa phanh một tiếng vang lên giòn giã, trong nháy mắt, kết giới vỡ vụn, dường như mặt kính giống như vậy, vỡ thành nhất phiến phiến tử. Không trung giải rác, tuy nhiên, vẫn không có rớt xuống đất mặt, liền tiêu tan ở nửa không trung dô y lôi bạo đại nhân kết giới phá tan, bị nhốt ở bên trong ạ kỳ giờ hiệu đã xuất hiện. Nhìn trước mắt cái này bạo lực phá tan kết giới nam nhân, không khỏi nói rằng, người tới chính là lôi bạo. Khi nghe đến ạ kỳ giờ hữu bị nhốt lại sau khi, tức giận hắn, trong nháy mắt dựa vào hướng về nơi này, khi thấy ạ kỳ giờ thật sự bị vây thời điểm, càng la phẫn nộ. Đối với hắn mà nói, ạ kỳ giờ hữu bị nhốt lại, vẫn bị hai tên tinh anh thượng nhẫn nhốt lại, quả thực chính là mất mặt, vẫn là ném vân nhận thôn mặt của ạ kỳ giờ hữu. Tiến công cổ nổ hạ ngươi chính là tiên phong dô y đem lần này sỉ nhục cho ta cọ rửa sạch sẽ, muốn không phải vậy, cũng đừng trách ta. Truy kích chỉ là hai tên tinh anh thượng nhẫn, vậy mà đem chính mình cho tới dáng dấp như vậy. Rất tốt thở, không hổ là vân nhẫn thôn ảnh cấp cường giả. Nhìn ạ kỳ giờ hiệu, lôi bạo trong nháy mắt giận dữ hét. Bất kể là lời nói vẫn là ngữ khí, cũng có thể rõ ràng nghe ra, lôi bạo vào giờ phút này phẫn nộ. Vân không hề nói gì, trong nháy mắt, ạ kỳ giờ ảnh cấp đáp dô y ta nhất định sẽ đem cổ nổ hạ trụ sở phá hủy. Nhìn lôi bạo. Ả kỳ giờ hữu nói rằng, không đơn thuần là lôi bạo phẫn nộ, hắn đồng dạng cũng là phẫn nộ, bị hai tên tinh anh thượng nhận cho tới mức độ như thế, đối với hắn mà nói, quả thực chính là sỉ nhục. Tốt nhất là cái này tốt nhìn Ả kỳ giờ hữu, lôi bạo thản nhiên nói. Toàn quân nghe lệnh, hết tốc lực tiến công. Đem cổ nổ hạ người đuổi ra lôi chi quốc từng đạo tiếng gầm âm ba từ lôi bạo trong mì hệ NG hô lên. Dù cho mấy ngàn mét xa cũng là có thể nghe được này to lớn âm thanh gào đáp lại lôi bạo, là từng tiếng sói chu quỷ khiếu tiếng. Kho y bu y trong nháy mắt hiện lên. Vân nhẫn đại bộ đội, trong nháy mắt, đã chạy ra khỏi rừng rậm, hướng về cổ nổ hạ trụ sở. Trong nháy mắt, điên cuồng tuần tới vân nhẫn tiến công cổ nổ hạ trụ sở, chính thức vang dội đã tới ả ánh mắt, nhìn phía xa, tuy nhiên không thấy bóng người, thế nhưng... Này khổng lồ trả cờ dạ quần thể vẫn là có thể cảm giác được. Nhìn một bên cảm giác nhẫn giả, nạ dạ si ca cụ không khỏi nói rằng. Không sai, đại nhân, vân nhẫn người đã tới. Dẫn đầu trả cờ dạ rất to lớn. So với số một đại nhân cường đại không ít, hẳn là vân nhẫn ạ kỳ giờ hiệu. Con mắt nhắm, nỗ lực cảm ứng đến chiến trường tình huống, này cảm giác nhẫn giả nói rằng. Ạ kỳ giờ hiệu sao? Từ hì ủ gạ Honda còn có xạ rủ tổ bị xỉn gì trong kết giới đi ra à nghe được này cảm giác nhẫn giả, nạ dạ xì cạ cụ không khỏi gật đầu nói. Đúng rồi, hì ủ gạ Honda, xạ rủ tổ bị xỉn gì hai người trên thế nào rồi? Nói rằng ạ kỳ giờ hiệu, nạ dạ xì cạ cụ không khỏi nhớ tới trước đây không lâu vì để cho đội ngũ lui lại, chống đối ạ kỳ giờ hiệu mà trọng thương trở về hì ủ gạ Honda còn có xạ rủ tổ bị xỉn gì. Nhìn bên cạnh trợ thủ, nạ dạ si ca cụ không khỏi hỏi. Ý gì liệu lớp đã toàn lực ở cứu chữa? Hiện nay hỉ ủ gạ Honda đại nhân đã thoát ly giai đoạn nguy hiểm. Thế nhưng, xạ dù tổ bị xỉn gì đại nhân trên thật sự là quá nặng đi. Ý gì liệu lớp người đã nói rồi, cho dù là sẽ trở lại rồi y. Thế nhưng trong cơ thể ở trên nội tạng nghiêm trọng tổn hại. Sau đó không thể đang sử dụng trả cờ dạ rồi y. Nói cách khác mặt sau mà nói này trợ thủ không có. Thế nhưng... Nạ dạ xỉ cả cụ đa biết rồi y, không thể sử dụng trả cơ dạ, sau đó, liền không thể trở thành nhẫn giả rồi y như vậy phải không? Người sẽ trở lại là tốt rồi, không thể trở thành nhẫn giả, đối xin gì tới nói cũng không tính là một chuyện xấu, dù sao, chiến tranh, chết quá nhiều người. Rồi y, nhẫn giả, còn không bằng người bình thường dễ chịu thở dài một hơi. Nạ dạ xỉ cả cụ không khỏi nói rằng, trong vòng nửa năm, người chết thật sự là nhiều lắm. Liền ngay cả người ở bên cạnh, cũng là thỉnh thoảng thiếu mấy cái mặt, có nhiều hơn mấy cái khuôn mặt mới, sau đó, hữu ít, lại nhiều. Không ngừng tân nhân hoán cựu nhân, đã thói quen người ở bên cạnh đã đi ra phân phó, để y y liệu ban không người nào bàn luận dùng biện pháp gì đều cho ta toàn lực cấp cứu trở về. Nhìn mình trợ thủ, Nạ Dạ Si Cạ Cụ nói rằng, vâng đại nhân, Vân Nhẫn người khoảng cách trụ sở còn có 10 km ở Nạ Dạ Si Cạ Cụ dặn dò trợ thủ thời điểm, một bên cảm giác nhẫn giả âm thanh đột nhiên vang lên. 10 km. Chuyên lệnh xuống, để chú trong đất trước mặt nhẫn giả, ai vào chỗ ấy. Chuẩn bị đón đánh nghe được này cảm giác nhẫn giả, trong nháy mắt, Nạ Dạ Si Cạ Cụ mệnh lệnh đã hạ. Mà chính là đứng dậy, đi tới gian phòng trung gian một cái đại hình sa bàn ra, sa bàn bên trong địa hình, chính là trụ sở địa hình, không đơn thuần là địa hình, còn có chú trong đất trước mặt tất cả, sa bàn bên trong đều có. Phong ốc, hà lưu, thậm chí kết giới địa điểm chờ chút cái này sa bàn, ở chú trong đất mặt, có thể thấy, cũng chỉ có số ít mấy cá nhân mà thôi. Cảm giác nhẫn giả quay về một bên cảm giác nhẫn giả đến một tiếng. Trong nháy mắt, này cảm giác nhẫn giả liền đã đi tới ngắm Nạ Dạ Si Cạ Cụ bên cạnh, ngồi xếp bằng. Thổ độn nhẫn giả bên trong ở trụ sở phía trước 500 mét thiết lập phòng ngự nhẫn thuật. Hòa độn nhẫn giả, lôi độn nhẫn giả chuẩn bị đòn đánh. Phong độn nhẫn giả, thủy độn nhẫn giả trợ rút, dư A theo sớm trước tiên an bài tốt vị trí, hành động thông qua cảm giác nhẫn giả, Nạ Dạ Si Cạ Cụ âm thanh. Ở chú địa tỏa người nhẫn giả trong đầu vang lên dường như đại hình máy móc giống như vậy, ở Nạ Dạ Si Cạ Cụ ra lệnh một tiếng xuống, trong nháy mắt, chú trong đất trước mặt mở y ngang ở nhẫn thuật, từng cái một, đã bắt đầu hành động đi lên. Dường như thủy triều, tuân gia trụ sở thổ độn nhẫn giả ở phía trước nhất, từng cái một, phòng ngự nhẫn thuật đã phóng thích ra ngoài, hơn 10 mét, mấy chục mét, chính là trí thượng 100 meter phòng ngự vách tường không ngừng xuất hiện ở đây tiếp xúc tương lai lâm chiến trường chi ở trên thay đổi địa hình. Từ vốn là bình địa trong nháy mắt đã biến thành vách núi treo leo, trung điệp ngọn núi cao và hiểm trở hơn nữa, chút bay lên phòng ngự thành bích rất đặc biệt, bốn phía thành bích tối cao, 60, 70 mét trở lên. Thậm chí 100 meter, mà trung gian thành bích, cũng là hơn 10 mét cao mà thôi. Ở thổ độn nhẫn giả đã chuẩn bị xong sau khi... Thủy độn nhẫn giả đã điều đi ra, từng cái một thủy độn phóng thích ra ngoài. Toàn bộ, rót vào này lom đi xuống phòng ngự thành bích bên trong. Chỉ cần, Vân Nhẫn người một khi phá tan rồi phòng ngự, như vậy, Thao Thiên Cự Lãng đem sẽ trong nháy mắt bao phủ mà xuống. Cho dù là nhẫn giả, tại như vậy dường như đập chứa nước tan vỡ khuynh đảo hồng thủy xuống, cũng là nguy hiểm vạn phần.